Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 368, bóc ra. Ba canh cầu đặt mua, có đôi khi, vì che giấu một cái hoang ngôn, chúng ta thường thường cần nói càng nhiều láo. Saoru cười cười, có ý riêng chân chính, như vậy, ý của ngươi là để cho ta nói thẳng. Son trừng to mắt, cho nên, cao minh nhất hoang ngôn, liền là chỉ nói thật ra, nói 99% nói thật. Saoru chuyển hướng nói, há, ta hiểu được, Son dây hiểu, gật gật đầu, quả nhiên, đây mới là tác phong của ngươi. Ha ha, Saoru cười to, lại hỏi, ngươi mấy năm này trôi qua thế nào? Ai, gia nhập 11 cục. Hối hả ngược xuôi, từ khi siêu phàm lực lượng tồn tại bị phơi bày ra về sau. Nhiệm vụ của chúng ta một thoáng nặng nề mười mấy lần không chỉ. Cũng may mới vào thành viên cũng một hơi tăng lên không ít. Ngay cả ta đều thành người có thâm niên. Son rất là bất đắc dĩ phàn nàn. Ngày ngày tăng ca, không có ngày nghỉ. Còn không tăng tiền lương. Được, a, hơi tăng như vậy một chút. Nhưng cùng ta về hưu mộng tưởng còn chênh lệch rất xa. Ngươi mới nhiều ít tuổi, liền nghĩ về hưu. Saoru trợn trắng mắt, bất quá, ngươi đã là tử linh pháp sư rồi. Tiến độ này, vẫn là làm hắn hơi kinh ngạc. Hoàn toàn có khả năng so sánh thế lực lớn thiên tài. Đúng vậy, ta tại ách vận giả bên trên tựa hồ hết sức có thiên phú. Không có bao nhiêu thời gian liền đi đến tấn thăng yêu cầu. Cái này cũng dẫn đến hắn tại 11 trong cục tiếng xấu truyền xa. Nhưng Son dĩ nhiên sẽ không nói ra. Trên thực tế ta liền tử linh pháp thuật đều triệt để nắm giữ. Đáng tiếc trong cục cũng không có con đường này tứ giai manh mối. Khụ khụ, đúng lúc này, Saoru ho khan vài tiếng. Trên mặt hiện ra đỏ thẫm. Ngươi không sao chứ? Son liền vội hỏi, không có việc gì, chỉ là một chút còn sót lại nguyền rủa, có lẽ còn có vận rủi. Saoru lắc đầu, đợt long dù sao cũng là cái ngũ giai trước nghiệp già. Hắn nguyền rủa mình cứng rắn tiếp tục chống đỡ, vẫn còn có chút nho nhỏ chịu ảnh hưởng. Bất quá ngũ giai bản chất, đang nhanh chóng ma diệt những thứ này. Có quan hệ con đường này tứ giai, ta ngược lại thật ra rất rõ ràng, tên gọi của nó là vong hồn tiến sĩ, cần ngươi tiếp xúc ít nhất tầng thứ nhất linh giới, gộp hiểu rất nhiều tử linh đặc tính, làm nô dịch chúng nó làm chuẩn bị, mà hắn ngũ giai, liền là ngươi vừa mới nhìn đến tử linh vương giả đợt long, đến mức lục giai thì là ách khi hoàng đế. Hai cái này nghề nghiệp ta chỉ là biết tên, cũng không hiểu biết cụ thể, nhưng người về sau có khả năng dựa theo cái này manh mối đi tìm. Saoru đem Dragon thế giới thu hoạch nói một chút. Echi hoàng đế, hoàng đế, ta thích xưng hô thế này. Son sờ lên cái cằm, xấu xí trên mặt có chút hèn mọn chi sắc, không biết nghĩ tới điều gì. Đúng rồi. Liên quan tới trên người ngươi vận rủi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Saoru nghĩ đến một vấn đề, ta cũng không biết. Son mở ra hai tay, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Tựa hồ đây là bẩm sinh thiên phú. Tại ta tốt nghiệp về sau đoạn thời gian kia chậm rãi đã thức tỉnh. Trên thực tế, ngoại trừ thành phố Nier Quang Minh nữ thần giáo hội bởi vì cao tầng bị ăn mòn. Hư giả đối phó bên ngoài, Son còn tìm không ít chân chính quang minh chủ giáo. Chỉ tiếc, đối với này loại trời sinh vận rủi, vẫn là không có biện pháp gì. Nói như vậy dâng lên, ta còn muốn cảm tạ ngươi năm đó cùng phòng thời điểm ân không giết rồi. Saoru biểu lộ kỳ quái, đem vong hồn tiến sĩ nghề nghiệp tin tức dạy cho Son về sau. Hắn liền đưa ra cáo từ. Hai phía đều có rất nhiều sự tình muốn làm. Hắn muốn đi thu thập bên cạnh Beatrice cái này cục diện rối rắm. Mà Son muốn trở về đánh báo cáo. 11 cục có lẽ sẽ còn thừa cơ xuất động. càn quét ẩn nấp tại phỉ thúy đại xâm lâm bên trong hắc tử đồ nhóm. Không phân biệt, chẳng lẽ lưu lại mở họp lớp sao? Saoru nắm lấy Beatrice, thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Huy, Son vươn tay, có chút bất đắc dĩ, thấp giọng lẩm bẩm, ta vốn còn muốn đáp cái xe tiện lợi, quả nhiên như trước kia một dạng, nghe được mỹ nữ hẹn hò liền không quản huynh đệ. Chấm ngoặc kép, đây là, chỗ nào, lại trải qua linh giới xuyên qua về sau. Beatrice phát hiện mình đi tới một gian to lớn trong mật thất. Trên mặt có lấy trận pháp nghi quỹ, tản mát ra rất nhiều thảo dược cùng hương liệu khí tức. Lâu đài lục thụ thành phố, Saoru đứng ở trước mặt nàng, nhìn chằm chằm cái này như là búp bê thiếu nữ. Không thể không nói, trải qua mấy lần tấn giai siêu phàm tẩy lễ về sau, vị này nữ đồng học trở nên càng xinh đẹp hơn. Chẳng lẽ nữ chức nghiệp giả tấn thăng còn có mị lực thuộc tính tăng thêm? Saoru ở trong lòng yên lặng chửi bậy, nhìn chăm chú sau một hồi lâu. Hắn biểu lộ phức tạp mở miệng, liên quan tới chuyện lúc trước, ta rất xin lỗi, chân chính Beatrice, trên thực tế cũng đã chết rồi. Bất luận là sống lý học bên trên, vẫn là thần bí học thượng đều là như thế. Còn lại cái này, Beatrice, chỉ là một cái theo trên thi thể đản sinh ra thần trí. Dù cho có được Beatrice toàn bộ trí nhớ, cùng nguyên chủ vẫn là có khác nhau. Lúc đó chính mình chỉ là người bình thường, căn bản không đối kháng được ảnh phược giả. Ngươi là tại vì cỗ thân thể này trước đó tử vong xin lỗi sao? Không, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Tử vong mới là hết thảy nơi quy tụ. Beatrice dùng thanh âm ngọt ngào trả lời. Nàng này là cố ý. Siêu phàm giả dễ dàng mất khống chế. Càng cao giai càng là như thế. Mặc dù mức độ này lời nói khẳng định không thể để cho Saoru thế nào, nhưng có lẽ có khả năng trở thành đáy lòng của hắn một cây gai. Tại tấn giai thời điểm đột nhiên bạo phát đi ra. Không, không phải cùng ngươi, Saoru lắc đầu, dùng tâm lý của hắn tố chất, làm sao có thể để ý tới này chút. Tốt, tiếp đó, ta sẽ tận lực thanh tẩy sạch ngươi người này Grit. Đổi thành khác truyền thuyết chức nghiệp giả, trên cơ bản làm không được điểm ấy. Nhưng Saoru khác biệt, hắn nguyên bản là Beatrice, chủ nhân, lại thêm một chút theo chết chi thánh điển bên trên thấy nghi thức. Trước mắt trên toàn thế giới, ngoại trừ hắc tử xã dài bên ngoài, cũng không tìm tới so với hắn càng hiểu hắc tử xã truyền thuyết. Nếu như sạch rửa không sạch, vậy cũng chỉ có tiêu hủy. Ngược lại, khẳng định phải tại Beatrice trưởng thành là khó nói nên lời. Khủng bố trước đó diệt trừ cái này tai họa ngầm. Ngươi, Beatrice trong con ngươi hiện ra vẻ mặt sợ hãi, liền muốn hướng Nguyệt nữ sĩ cầu nguyện, dùng chủ nhân danh nghĩa, ta lệnh cho ngươi không thể mở miệng, không thể cầu nguyện. Saoru thuận miệng nói một câu. Tại Beatrice cái trán, ngũ mang tinh pháp trận hiển hiện, hiện tại đứng tại nghi thức ở giữa, phối hợp cử động của ta. Hắn tiếp tục nói, nhìn xem Beatrice đi đến nghi thức ở giữa, ngoan ngoãn nằm xuống. Thấy này, Saoru đứt một điếu căn ngọn nến, đốt cháy hương liệu, muốn tẩy đi một nhân cách rất đơn giản, nhưng muốn bóc ra Nguyệt nữ sĩ ảnh hưởng, liền hết sức khó khăn. Nếu như hắn không là linh giới cùng linh thể đại sư, lại tinh thông chết chi thánh điển, vậy cũng chỉ có lựa chọn đem Beatrice tiêu hủy. Ô ô, bịt kín trong phòng, đột nhiên cuốn lên một cỗ gió nhẹ. Bằng vào ta, Saoru, Botley tên nghĩa. Saoru linh cảm kéo ra, tràn ngập linh tính ngâm sướng vang lên. Ta lệnh cho ngươi, linh hồn xuất khiếu. Beatrice trong nháy mắt hai mắt trợn trắng, một cái hồ đồ linh thể nổi lên, tại trên người nó có đủ loại màu sắc quấn quanh, trong đó một vệt nguyệt chi hào quang liền là Saoru mục tiêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,